Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, chương 2279, thu hoạch không nhỏ. Cát Đông Húc thấy Liễu Linh dần dần không còn lúc trước tấn mãnh lưu loát. Bắt đầu trở nên phí sức, vẫn không có xuất thủ, chỉ là hai con ngươi lại tinh mang điện thiểm. Cảnh giác chú ý mỗi một đầu liệt diễm hung thú, trong cơ thể lực lượng sóng ngầm, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ tiếp ứng. Oanh, oanh, oanh, cong, cong, cong, Liễu Linh tiếp tục cùng liệt diễm hung thú tiến hành kịch liệt chém giết. Cuối cùng Cát Đông Húc nhìn thấy một con liệt diễm hung thú độc giác đâm bị thương Liễu Linh thân. Thể màu đỏ thắm máu tươi từ trên người nàng chảy ra đến. Toát ra màu đỏ hỏa diễm. Cát Đông Húc vẫn không có xuất thủ. Nhưng trong tròng mắt của hắn đã lộ ra nồng đậm sát cơ. Song quyền nắm chặt. Ta còn hành đại ca. Liễu Linh tựa hồ cảm nhận được Cát Đông Húc sát cơ phun trào. Một bên vung vẩy chu tước hỏa vũ kiếm. Một bên thở phì phò kêu lên. Tốt. Cát Đông Húc trầm giọng nói, thời gian trôi qua, bát ngát trong sa mạc, một cái toàn thân hỏa diễm bay vút lên, đạp trên liệt diễm nữ tử quơ hỏa kiếm, hỏa dực cùng một đám hung mãnh liệt diễm mãnh thú tiến hành liều chết chém giết. Ngổn ngang trên đất nằm đầy nhỏ gò núi giống nhau hung thú thi thể, máu nhuộm đỏ sa mạc. Đám hung thú này trên thi thể bò đầy lít nha lít nhít phệ kim thị huyết long nghĩ. Bọn chúng không ngừng gặm ăn liệt diễm hung thú huyết nhục. Trên thân không ngừng có nồng đậm huyết khí xuất ra. Khiến cho toàn bộ phiến thiên địa này đều bao phủ tại huyết khí bên trong. Bởi vì liệt diễm hung thú khí huyết trên người 10 phần hùng hồn. Đối với phệ kim thị huyết long nghĩ mà nói thực sự vật đại bổ. Trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Trên bầu trời sa mạc, một cái đen kịt hồ lô treo. Miệng hồ lô có một cái vòng xoáy đen kịt tại không ngừng chuyển động. Từng sợi liệt diễm hung thú sau khi chết hồn phách đều bị chiếc kia đen kịt hồ lô nhiếp thủ đi. Đám hung thú này trong đầu tràn đầy giết chóc. Cát Đông Húc thu lấy hồn phách của bọn nó đương nhiên sẽ không có tội tình gì ác cảm. Tương phản, mặc cho đám hung thú này tràn đầy ngang ngược giết chóc cảm xúc hồn phách rời đi. Sẽ khiến cho cái này tiểu thiên thế giới tràn ngập càng nhiều sát lục khí tức. Hô, Liễu Linh quỳ một gối xuống trên hỏa diễm. Đơn tay cầm chu tước hỏa vũ kiếm cắm trên mặt đất. Từng ngụm thở phì phò. Tại nàng phía trước còn thừa lại 20 đầu liệt diễm hung thú. Cái này còn lại 20 đầu liệt diễm hung thú là đám này hung thú bên trong cường đại nhất. Hung tàn nhất tồn tại. Nhưng lúc này bọn chúng đều đã phụ tổn thương. Chằm chằm lên trước mắt cường đại con mồi trong mắt rõ ràng toát ra một vệt vẻ do dự. Tích đáp, tí tách, đỏ tươi máu từ trên thân Liễu Linh giọt rơi trên mặt đất. Đốt hỏa diễm thiêu đốt, tán đặt vào vô cùng hùng hồn tinh khiết khí máu và lửa năng lượng khí tức. 20 đầu liệt diễm hung thú trong mắt vẻ do dự lần nữa hóa thành nồng đậm giết chóc cùng tham. Lam khát máu, giết, giết, giết, 20 đầu liệt diễm hung thú nghiêm nghị gầm rú, lần nữa ầm ầm bốn vó dẫm đạp lên đại địa, hướng phía Liễu Linh xung phong liều chết mà đi, giết. Liễu Linh mãnh đứng lên, một tia viễn cổ tang thương mà bá đạo uy nghiêm khí tức từ trên người nàng phát ra. Chiến đến một bước này, Liễu Linh chỉ có thể thôi động phản tổ huyết mạch, còn chưa tới thôi động phản tổ huyết mạch thời điểm. Một đạo bình tĩnh tỉnh táo âm thanh âm vang lên, Liễu Linh trên mặt hiện lên một vệt vẻ do dự, nhưng phun trào phản tổ huyết mạch vẫn như cũ như thủy triều trút bỏ. Ta phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân giúp ngươi ngăn cản 10 đầu. Còn lại 10 đầu thuộc về ngươi. Bình tĩnh tỉnh táo thanh âm vang lên lần nữa. Tiếp lấy vốn là lít nha lít nhít nhào vào hung thú trên thi thể gặm ăn được quên cả trời đất phệ. Kim thị huyết long nghĩ đại quân lập tức kích động cánh chim, hóa thành che khuất bầu trời mây đen. Trong mây đen lộ ra nồng sát huyết khí, hướng phía trong đó 10 đầu liệt diễm hung thú đánh giết mà đi. Liệt diễm hung thú thấy phệ kim thị huyết long nghĩ che khuất bầu trời đánh giết mà đến, toàn thân tản ra hung lệ huyết sát khí tức, lập tức hướng phía phệ kim thị huyết long nghĩ phun mạnh hỏa diễm. Liên miên phệ kim thị huyết long nghĩ ngăn không được liệt diễm hung thú hỏa diễm, dồn dập bị thiêu chết, như mưa rơi xuống bầu trời. Đồng thời cũng có hàng loạt phệ kim thị huyết long nghĩ chịu đựng lấy hỏa diễm thiêu đốt, xuyên qua biển lửa, nhào tới liệt diễm hung thú trên thân, mở ra miệng của bọn nó, lộ ra răng nanh sắc bén, hung hăng cắn, răng rác, có sinh mệnh liệt diễm hung thú trên thân giáp ra so với pháp bảo tầm thường còn cứng rắn hơn. Càng có liệt diễm không ngừng thiêu đốt, rất nhiều phệ kim thị huyết long nghĩ răng nanh dồn dập đứt đoạn, dồn dập từ liệt diễm hung thú trên thân rơi xuống. Nhưng vẫn có một ít phệ kim thị huyết long nghĩ răng nanh sắc bén cắn mở liệt diễm hung thú giáp ra. Huyết thủy dâng lên mà ra, nồng đậm huyết khí phát ra, hấp dẫn lấy càng nhiều phệ kim thị huyết long nghĩ không để ý sinh tử. Che già măng mọc nhào lên, cuối cùng đã phát triển đến chục triệu số lượng phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân tại giết chết 10 đầu liệt diễm hung thú về sau. 10 không còn 1, chỉ còn lại 1 triệu. Nhưng cái này sống sót 1 triệu phệ kim thị huyết long nghĩ từng cái như là phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, so với trước kia càng thêm cường đại. Từng cái như choàng áo giáp, hồn thể lóe kim loại hàn mang, cái đầu như chim sẻ, răng nanh lộ ra như sắc bén tiểu đao. Trên đầu một đôi như san hô trạng xúc giác, có từng tia huyết khí xuất ra, lộ ra một tia long tộc uy nghiêm. Hô, Liễu Linh vung ra cuối cùng một kiếm, đem một đầu liệt diễm hung thú đánh giết, lần nữa quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở phì phò. Lúc này nàng máu me khắp người, hỏa diễm lúc sáng lúc tối, phảng phất nến tàn trong gió. Tuy người đều muốn dập tắt, nhưng Cát Đông Húc lại có thể rõ ràng cảm nhận được nàng một thân khí huyết, tiên lực càng thêm ngưng luyện. Một khi đợi nàng tu chỉnh tới, tất nhiên càng hơn lúc trước. Rất nhanh Cát Đông Húc ánh mắt từ Liễu Linh trên thân chuyển rời đến những như núi đồi kia giống nhau hung thú thi thể. Sau đầu dâng lên một con hào quang 5 màu cự thủ bao phủ lại vùng sa mạc này. Chờ hào quang 5 màu cự thủ thu hồi đi lúc, trên sa mạc hung thú thi thể, tính cả một chút đã bị gặm ăn mất máu thịt, chỉ còn lại khung xương hung thú cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Hộ tống cùng một chỗ không gặp, còn có cái kia trải qua chém giết ma luyện, may mắn còn sống sót 1 triệu phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân cùng lơ lửng cùng không trung. Hắc hồ lô, nếu không là trên sa mạc còn có lưu máu đỏ tươi, không ai sẽ biết nơi này vừa mới đã từng kinh lịch một trận 10 phần thảm liệt chém giết. Trên 100 đầu tương đương với tiên anh tiên nhân hung thú ở đây bị chấn sát. Càn khôn ngũ hành thạch động thiên thế giới bên trong nhiều trên 100 con hung thú thi thể. Những này thi thể huyết nhục cùng phệ kim thị huyết long nghĩ đồng nguyên cùng cửu thiên đại thế giới. Đối với phệ kim thị huyết long nghĩ mà nói, những này thi thể huyết nhục so ấu ma thi thể càng thêm bổ dưỡng, cũng lại càng dễ hấp thu luyện hóa. Hắc hồ lô cũng nhiều hơn rất nhiều hồn phách, những hồn phách này tràn đầy giết chóc ngang ngược, rất là cường đại, có thể luyện hóa ra không ít tinh khiết hồn lực cung cấp kim long hồn nuốt chửng luyện hóa. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới quả thật là một cái cơ duyên chi địa. Cát Đông Húc thấy một trận chiến này Liễu Linh tu vi tinh tiến, chính mình cũng thu hoạch rất nhiều, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, ngẩng đầu hướng nơi xa ánh lửa ngập trời, huyết khí cùng hào quang sương mù cùng tồn tại địa phương nhìn lại. không biết nơi đó đến tột cùng có vật gì tốt. Dĩ nhiên hấp dẫn trên trăm đầu tương đương với tiên anh tiên nhân hung thú tại vùng này sinh hoạt. Cát Đông húc mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.